Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi đoán rằng Tạ Quân đã đến trấn Hoài Sóc, Ngọc Hà như một dây cung căng thẳng, sợ rằng sẽ đứt ngay trong giây phút tiếp theo. An An được mẹ ôm trong lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu bé cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bao trùm quanh mình. Một cách mơ hồ, cậu cảm thấy như mình đã làm sai điều gì đó. Xe ngựa rời khỏi thành không đi theo đường chính, mà chọn con đường nhỏ, xe ngựa chao đảo. An An vén rèm lên, nhìn về phía trấn Hoài Sóc đang dần xa khuất, chỉ còn lại một điểm đen nhỏ xíu, mũi cậu bé nghẹn lại. Mẹ, thôi thúc, chúng ta khi nào sẽ quay lại à? An An không muốn rời đi sao? Trong vòng tay của mẹ, An An gật đầu rồi lại lắc đầu, hai cánh mũi hơi run lên. An An chỉ cần được ở bên mẹ, dù đi đâu cũng là nhà. Thôi Ngọc Sinh đang cầm cương xe ngựa cười to, yên tâm đi, có cơ hội chúng ta sẽ quay lại. Nhưng An An sao có thể chỉ cần mẹ, không cần Thôi bá phụ vậy, có phải bá phụ không tốt với con không? An An vội lắc đầu, An An tất nhiên cũng thích Thôi thúc nhưng yêu nhất vẫn là mẹ cơ. Sau khi trời sáng, họ cũng không dừng lại, mà tiếp tục lên đường. Sau vài ngày nghỉ đêm ngoài đồng hoang, cuối cùng họ cũng vào được một thành phố nhộn nhịp vào lúc hoàng hôn. Mấy ngày liên tiếp ngồi trên xe ngựa, ngày đêm không ngừng nghỉ, cho dù là người khỏe mạnh đến đâu cũng không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, huống chi là nước và thức ăn cũng phải bổ sung. Thôi Ngọc Sinh mệt mỏi, mắt đỏ ngầu vì bụi đường, đưa xe ngựa cho tiểu nhị, bảo hắn ta xuống cho ngựa ăn cỏ, rồi nhẹ nhàng xoa trán mệt mỏi. Ăn xong rồi chúng ta lại tiếp tục lên đường. Ngọc Hà liếc mắt nhìn quầng thâm dưới mắt hắn nhẹ nhàng mím môi. Để ta đánh xe cho. Người nghỉ ngơi trong xe cho khỏe. Cả đoạn đường đều thay phiên như vậy, Thôi Ngọc Sinh cũng không từ chối. Được, lúc nào mệt rồi nhớ nói với ta. Tiểu nhị, chúng ta muốn một phần thịt heo hấp lá sen, canh sườn ngô, nửa con gà luộc, một đĩa dưa chuột dập, rau xào. Sau khi Thôi Ngọc Sinh gọi xong món, lại đưa thực đơn cho nàng. Phu nhân, An An, xem có muốn gọi thêm gì không? Để tránh bị lộ thân phận. Họ từ đầu đến cuối đều xưng hô là vợ chồng, dù biết đó chỉ là giả vờ, nhưng vẫn như thể chìm đắm trong mật ngọt. Nữ tử bình thường, tóc quấn bằng khăn vải xanh, làn da vàng vọt, thô ráp như vỏ cây khô, lại đưa thực đơn cho đứa trẻ bên cạnh. Người này cũng đã đen sạm vì nắng, nhưng đôi mắt và nét mặt lại rất tinh tế và đáng yêu. An An, con có muốn ăn gì không? An An đang uống trà sữa cừu từng ngụm nhỏ, lắc đầu. Những món này là đủ rồi. Cậu bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng do từ nhỏ đã thông minh nên đoán chắc rằng mẹ và Thôi thúc gặp phải người xấu mới phải dẫn cậu đi di chuyển suốt đêm như vậy. Trong đầu bỗng nhiên nhớ lại những lời của tên thúc thúc lạ mặt ấy, khuôn mặt tròn của cậu càng thêm lạnh lùng. Cậu bé cũng tự ghét bản thân sao chưa lớn nhanh để có thể bảo vệ mẹ và cha cảnh. Dáng vẻ và trang phục của cả gia đình ba người đều rất bình thường. Nếu như đứng giữa đám đông thì chẳng ai chú ý, nhưng khí chất tự nhiên của họ và cách ăn uống lại rất lịch sự, quý phái, không hợp với hình thức bên ngoài, khiến người ta không khỏi liếc nhìn nhiều hơn. Bữa ăn đang diễn ra, nhưng xung quanh lại vô cùng yên tĩnh, dù thỉnh thoảng có tiếng trò chuyện, nhưng lại nhanh chóng bị tiếng giao bán ngoài đường át đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Hà gắp một miếng ngô, buông tay. Cố gắng kiềm chế cảm giác sợ hãi đang dâng lên khắp cơ thể, ôm lấy An An, hạ giọng nói. Chúng ta đi nhanh thôi. Thôi Ngọc Sinh đang nhai thịt gà luộc không nghi ngờ gì. Sau khi uống hết chén canh sườn còn hơi ấm, liền bế An An trong tay Ngọc Hà, lấy ra một ít tiền đặt trên bàn. Tiểu nhị đang lau bàn thấy vậy vội vàng gọi. Khách quan, các ngài chưa trả tiền mà. Khi nhìn thấy số bạc trên bàn, tiểu nhị vui vẻ tiếp nhận, cười nói. Xin lỗi. Là do ta không nhìn thấy lúc nãy, nhưng các ngài đưa nhiều quá, phiền các ngài đợi một chút, ta đi đổi tiền lẻ cho các ngài. Không cần trả lại, Ngọc Hà nhẹ nhàng nói. Sau khi xe ngựa ra khỏi thành, Thôi Ngọc Sinh mới khẽ nheo mắt, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, cất tiếng. Có phải, người đó đã đuổi kịp rồi không? Lên xe ngựa, dù trong lòng Ngọc Hà như sóng gió cuộn trào, nhưng mặt ngoài không hề thể hiện nửa phần, giọng nói cũng trở nên bình tĩnh, lạnh lùng. Trong thời gian này chúng ta không nghỉ ngơi, tiếp tục đi ngay. Hiện giờ bọn họ như một tảng đá đang lăn trên vách núi, chỉ cần một chút sơ suất là sẽ rơi xuống đáy vực, thân thể tan nát. Đi đường bộ không an toàn, e là chúng ta phải đổi sang đường thủy. Ngay khi xe ngựa vừa rời khỏi thành, một nhóm đàn ông toát lên khí tức sát phạt mạnh mẽ bước vào khách đờ, M, ánh mắt như hổ báo quét qua những thực khách đang ăn. Tiểu nhị đang dọn bát đĩa hoảng sợ đến run rẩy, lắp bắp hỏi. Các ngài là ai? Người đàn ông dẫn đầu có khí thế lạnh lẽo, có thể khiến người ta cảm thấy như bị đóng băng, giọng nói khàn đục như dao cắt qua giấy xúc. Vừa rồi có một nam, một nữ và một đứa trẻ ăn ở đây, họ đi đâu rồi? Tiểu nhị nuốt nước miếng, nhìn vào ánh mắt âm u của đối phương, lập tức nhớ ra họ là ai, run rẩy chỉ về phía ngoài thành. Họ vừa ăn xong thì đi rồi. Nghe vậy, Ngạc Vũ nhíu mày, xoay người rời đi, quay lại với vẻ mặt nghiêm trọng nói với người đàn ông trong xe ngựa. Chủ nhân, chúng ta đến muộn, phu nhân đã ra khỏi thành rồi. Mặc Vũ vốn tưởng sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ tột độ của chủ nhân, nhưng không ngờ sau khi nghe xong chỉ có một tiếng cười lạnh, rồi chẳng có gì khác, nhưng tiếng cười ấy như thể có thể nghiền nát người ta, nuốt chửng hết thảy. Ngay khi y chuẩn bị cầm cương xe ngựa rời khỏi thành đuổi theo, rèm màu xanh lục bỗng bị vén lên, chỉ thấy lão gia của họ bước ra từ trong xe ngựa, sắc mặt u ám, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Mang ngựa của ta lại đây, xoay người lên ngựa Tạ Quân chăm chú nhìn vào cổng thành không xa, đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh. Mặc Vũ, thuộc hạ có mặt, đi tìm huyện lệnh nơi đây, bảo hắn nhanh chóng chuẩn bị một căn biệt viện sạch sẽ. Ngoài ra, gọi tất cả các đại phu trong thành tụ tập tại đó chờ đợi. Lý do không bảo huyện lệnh cử quân bao vây con chim hoàng yến gan dạ kia là bởi hắn rất nhanh sẽ tự tay đánh gãy chân nàng ta. Để nàng biết được, cái giá phải trả khi bỏ chạy là gì. Trời vốn đang trong xanh bỗng nhiên xuất hiện một đám mây đen, khiến cả đất trời như bị bao phủ bởi một màu xám xịt, mang theo một cảm giác nặng nề. Trong khi đó, Thôi Ngọc Sinh vẫn chưa biết rằng đối phương sắp sửa đuổi kịp. Mặc dù đang vội vã, nhưng hắn không nóng vội mà vẫn giữ sự ổn định, không đi đường lớn mà chọn những con đường vắng vẻ, hiếm người qua lại. Mãi cho đến khi hắn nhìn thấy sau lưng có mấy con ngựa đang đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu tưởng rằng đối phương chỉ là người qua đường, nhưng giác quan thứ 6 của hắn mách bảo. Chạy nhanh lên, nếu để họ đuổi kịp, tất cả sẽ kết thúc. Cắn chặt răng, Thôi Ngọc Sinh dùng roi quất mạnh vào hông ngựa, giận dữ nghiến răng. Ngọc Nương, nàng và Ấn An ngồi vững vào, đừng để bị ném ra ngoài. Mặc dù bị sóc này đến mức ruột gan như muốn bật ra ngoài, Ngọc Hà vẫn nắm chặt vào hai thanh gỗ bên trong thùng xe. Nàng liếc nhìn hắn, nói: Người không cần lo cho ta, điều khiển xe đi. An An không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ôm chặt lấy mẹ, nếu không sẽ bị hất văng ra ngoài. Cậu cũng tự nhủ trong lòng, mình là một tiểu nam nhân, phải bảo vệ tốt cho mẹ mới được. Tuy nhiên, sự sốc này của xe ngựa chỉ kéo dài một lúc rồi dừng lại, và ngay khi dừng lại, Ngọc Hà mơ hồ nghe thấy tiếng mũi tên vút qua không khí, rồi xuyên qua da thịt với âm thanh đau đớn, cùng với mùi máu tanh quen thuộc. Vào khoảnh khắc ấy, nhịp thở của Ngọc Hà như bị dừng lại, nàng cảm nhận được một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bò lên, lan tỏa khắp cơ thể, thậm chí giọng nói bình tĩnh của nàng cũng hiếm khi lộ ra chút run rẩy. Thôi Ngọc Sinh, ngươi có sao không? Hắn không trả lời ngay, mà im lặng một lúc lâu, lâu đến mức như thể một thế kỷ trôi qua, lại cũng như chỉ là một hơi thở. Ta không sao, ngươi và An An ngồi vững là được. Giọng của hắn khàn đặc và khô khốc, như một người lữ khách lâu ngày không được uống nước giữa sa mạc. Ngọc Nương, bất kể chuyện gì xảy ra, ngươi và An An tuyệt đối đừng ra ngoài. Nhảm nhí, sao ngươi có thể vẫn ổn được? Những giọt nước mắt không thể kiềm chế rơi xuống. Ngọc Hà vội vàng xốc cửa xe ra, rồi những gì nàng nhìn thấy là một màu đỏ tươi chói mắt, khiến mắt nàng đau nhói. Một người phải mất bao nhiêu m, á, u mới đủ để nhuộm đỏ cơ thể hắn. Khi Thôi Ngọc Sinh bị một mũi tên xuyên qua trái tim, nhìn thấy ánh mắt đầy nước mắt của nàng, trái tim hắn như bị thắt lại, đau đớn đến mức muốn giơ tay lau đi nước mắt của nàng, nhưng lại lo mình đầy máu sẽ làm bẩn nàng. Cuối cùng chỉ biết mỉm cười, đưa tay che mắt nàng. Ngọc Nương, đừng nhìn, nếu không sẽ gặp ác mộng đó. Ta xấu xí thế này, người đừng nhìn có được không? Hắn không muốn hình ảnh cuối cùng mà nàng nhớ về mình lại là một hình ảnh xấu xí, tồi tệ như vậy. Người là đồ ngốc à, người có biết nó đau như thế nào không? Nước mắt rơi vào cổ áo, Ngọc Hà luống cuống vội vã lấy thuốc cầm M, Á, U từ trong người, nghẹn ngào trong cổ họng. Ngươi đừng nói nữa, ta sẽ xử lý vết thương cho ngươi ngay. Không đau, ta không đau chút nào, mặc dù cơ thể đã nhuộm đỏ trong M, Á, U. Thôi Ngọc Sinh vẫn muốn an ủi nàng, nhưng mùi tanh ngọt trong cổ họng lại liên tục nhắc nhở hắn rằng hắn có lẽ sẽ không nói được thêm gì nữa. Tại sao ông trời không thể cho hắn thêm một chút thời gian, dù chỉ là thêm một chút thôi, ít nhất là để hắn thấy Ngọc Nương cuối cùng có thể ổn định và hạnh phúc, thay vì lại rơi vào tay tên đàn ông kia. Ngọc Nương của hắn lẽ ra phải là một con hạc tự do bay cao, chứ không phải là con chim hoàng yến bị nhốt trong hậu viện. Bờ môi của Thôi Ngọc Sinh không ngừng chào M, Á, U, hắn bỏ tay che mắt nàng ra, cúi đầu tham lam, như một tín đồ mộ đạo, hôn lên trán nàng. Ngọc Nương, ta đã nói sẽ đưa nàng về nhà, xin lỗi, là ta đã thất hứa. Ta là một kẻ tồi, nên nàng đừng vì ta mà buồn. Nhưng ta lại rất tham lam, muốn nàng luôn nhớ về ta, dù là căm ghét ta đi nữa, cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng kiếp sau, nàng đừng gặp phải kẻ như ta nữa, ta không đáng để nàng phải buồn đâu. Ngươi đừng nói nữa, không sao đâu, nhất định sẽ không sao. Khi Ngọc Hà đang lấy thuốc cầm máu, vào khoảnh khắc hắn nhắm mắt lại, lọ thuốc trong tay nàng vô lực rơi xuống đất, đôi mắt nàng mờ mịt không còn tiêu điểm, chỉ còn nước mắt tuôn rơi không ngừng, bởi nàng không muốn tin rằng người đàn ông này sẽ ra đi dễ dàng, giống như nàng không bao giờ có thể tha thứ cho hắn một cách dễ dàng vậy. Thôi Ngọc Sinh, ngươi tỉnh lại cho ta, ai cho phép ngươi chết hả? Ngươi đã hứa sẽ đưa ta về nhà, sẽ là cha nuôi của An An suốt đời, giờ ngươi đang làm gì vậy? Thôi Ngọc Sinh, ta ra lệnh cho ngươi tỉnh lại ngay, có nghe thấy không? Ngươi không phải đã nói muốn chuộc tội, cầu xin ta tha thứ sao? Ta còn chưa tha thứ cho ngươi, sao ngươi lại tự ý bỏ đi như vậy? Đồ đê tiện, kẻ lừa gạt, phía trước, sau khi kéo cung bắn tên. Với một lòng căm phẫn, Tạ Quân đã BNR. Mũi tên ấy, sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, tay hắn không thể không siết chặt, quai hàm căng cứng, không còn chút nhiệt độ nào. Hắn có chút hối hận khi để tên này chết quá dễ dàng như vậy. Dù cách một khoảng cách, nhưng toàn thân Ngọc Hà vẫn cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh như dao găm đang rơi xuống mình, ánh nhìn sắc bén như thể có thể xẻ nát tất cả những gì nó đi qua. Trong giấc mơ ấy, đám chim bay hoảng hốt tìm đường trốn chạy cuối cùng vẫn chỉ là để bị nhốt vào trong cái lồng tối tăm chật hẹp, những ngọn núi xanh mây trắng xa vời chỉ còn là điều xa xỉ không thể với tới. Ngọc Hà cảm nhận được sự ấm áp trong lòng mình dần dần biến mất, chưa bao giờ nàng lại cảm nhận rõ ràng như lúc này. Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc rồi, và nàng, Ngọc Hà, cả đời này sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bàn tay như quái vật, tràn đầy kinh hãi của người đàn ông này. Sắc mặt của Tạ Quân càng lúc càng lạnh lẽo, xung quanh cũng bao phủ bởi một sự tĩnh lặng chết chóc. Vì sao ngươi lại xuất hiện, tại sao ngươi không thể để ta yên? Ngọc Hà suy sụp đến mức tuyệt vọng nhìn người đàn ông ngay trước mặt, mắt nàng khô khốc, đến nỗi không thể khóc được, chỉ còn lại cảm giác tê liệt chết chóc. Tại sao, khi hạnh phúc đã chỉ còn một bước nữa, người này lại xuất hiện? Tại sao hắn không thể để nàng yên? Tại sao nhất định phải là nàng chứ? Tạ Quân nhướng mắt, nhìn nữ tử không có chút huyết sắc nào trước mặt, giọng nói sắc lạnh như dao cạo. Nàng là thê tử của ta, hắn dám ngang nhiên cướp vợ của người khác, không đáng chết sao? Đáng ra nàng phải cảm ơn ta vì để hắn chết dễ dàng như vậy. Người chạy trốn là ta, người muốn rời đi là ta. Nếu có tức giận, thì hãy nhắm vào ta, tại sao lại hại hắn, hắn có làm gì sai đâu? Giờ đây lý trí, sự bình tĩnh của nàng đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại tuyệt vọng như dây leo cuốn lấy nàng không buông. Trong cơn tuyệt vọng và đau đớn, con người nghĩ đến việc thoát khỏi cái thế giới bẩn thỉu này, như thể nếu rời đi, mọi thứ sẽ không còn buồn bã, không còn đau đớn nữa, tất cả sẽ trở nên tốt đẹp. Nhưng chỉ những kẻ hèn nhát mới chọn cái chết để giải thoát, huống chi người đáng chết không phải là nàng, mà là kẻ khác. Khi hai người vẫn đang giằng co, An An, sợ hãi, kéo rèm lên, giơ tay nhỏ bé chắn trước mặt Ngọc Hà, tức giận nói. Ngươi là người xấu, ta không cho phép ngươi làm hại mẹ ta. Cách chương.